Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 494, lúc này không giống ngày xưa a. Hiện tại, 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League vòng tứ kết toàn bộ đều kết thúc. Bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường cũng là toàn bộ ra đời. Đầu tiên là Lyon đội sân nhà 3 so với một chiến thắng Bordeaux. Sân khách 0-1 bại bởi Bordeaux. Tổng số 3-2. Lyon đội là chiến thắng Bordeaux đội. Thành công giết tiến vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Tiếp theo Bayern Munich đội là sân nhà 3 so với một chiến thắng Quỷ đỏ MU đội. Sân khách 2-3 bại bởi Quỷ đỏ MU đội. Cuối cùng trận đấu này là Bayern Munich đội tổng số 5-4 chiến thắng Quỷ đỏ MU đội. Thành công sát nhập vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Sau đó, Inter Milan là sân nhà 1-0 chiến thắng CSKA Moscow. Sân khách cũng là 1-0 chiến thắng CSKA Moscow. Cuối cùng Inter Milan là tổng số 2-0 chiến thắng CSKA Moscow. Thành công giết vào bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Cuối cùng là Leeds United đội sân nhà 2-2. Bức hòa Barcelona. Sân khách 2-1 chiến thắng Barcelona. Cuối cùng Leeds United đội là lấy 4-3 tổng số chiến thắng Barcelona đội. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League tứ cường. Cho nên 2009-2010 mùa giải UEFA Champions League tứ cường liền toàn bộ ra đời. Bọn hắn theo thứ tự là Lyon đội, Bayern Munich đội, Inter Milan đội cùng Leeds United đội. Tứ cường sinh ra đồng thời. Bán kết giao đấu cũng là sinh ra. Trên nửa khu chính là Lyon đội giao đấu Bayern Munich đội. Hạ nửa khu chính là Leeds United đội giao đấu Inter Milan đội. Nói cách khác, ở sau đó UEFA Champions League bán kết bên trong, Leeds United đội đối thủ là Inter Milan đội. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt à. Bởi vì do rõ ràng nhớ kỹ, kiếp trước cái này mùa giải UEFA Champions League quán quân thế nhưng là Inter Milan đội. Jose Mourinho cái này mùa giải Inter Milan thật là bay xoa sẽ cho sự cường đại của ngươi. Hiện tại là tại Serie A cùng Italian Cup bên trong đều là hát vang tiến mạnh. Có thể nói tam tiến xuất phát. Cùng Leeds United đội đồng dạng. Do còn nhớ rõ tại cái này mùa giải, Jose Mourinho tốt giả gặp mới đại quốc tế thời đại A. Cho nên, ở thời điểm này gặp gỡ Inter Milan đúng là một kiện phi thường hỏng bét sự tình nha. So với còn lại hai chi đội bóng, Inter Milan đội thực lực đúng là mạnh hơn một chút. Bất quá, Joa cũng cho rằng hiện ở cái thế giới này là cùng hắn trong trí nhớ thế giới phát sinh biến hóa. Rất lớn, cái này Inter Milan là phi thường có thực lực. Nhưng là Leeds United đội tuyệt đối là sẽ không sợ sệt bọn hắn. Trận đấu này, Leeds United đội là vô cùng tin tưởng. Dù sao, Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu là vệ miện UEFA Champions League quán quân. Như vậy đối mặt bất kể đối thủ nào, bọn hắn đều là sẽ không khiếp đảm. Bằng không mà nói, làm sao đi lấy quán quân. Bất quá, Joa cũng là tương đối cẩn thận. Dù sao Inter Milan đội thực lực là rất mạnh, Leeds United đội phương diện khẳng định là muốn chú ý cẩn thận. Không muốn cho Inter Milan cơ hội. Để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được. Nhìn thấy dạng này giao đấu thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là cảm giác được có chút kiềm chế. Bất quá bọn hắn vẫn tin tưởng Leeds United đội. Chỉ cần có Joa tại, Leeds United đội liền nhất định có thể chiến thắng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đối với Joa là phi thường có lòng tin. Mà nhưng vào lúc này, Joa vẫn là rất bình thường vui mừng. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường chăm chú, vô cùng tích cực, trong huấn luyện là cho thấy rất không tệ trạng thái. Joa tin tưởng vững chắc, chỉ muốn tiếp tục như vậy, tìm mùa giải Leeds United đội tam quan vương là không có cái gì vấn đề quá lớn. Hiện tại Joa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đang huấn luyện. Rất nhanh liền là muốn nghênh đón cuối tuần thi đấu vòng tròn. Cuối tuần này Leeds United đội là đem trở lại mình sân nhà đến ứng chiến Sunderland đội. Nói thật, tìm thực lực của đối thủ là thật không mạnh. Bọn hắn hiện tại là xếp hạng trung hạ du. Xem như loại kia giáng cấp không lọ Euro chiến vô vọng đội bóng. Cho nên, dạng này đội bóng cơ hồ là vô dục vô cầu. Đối với Leeds United đội tới nói là tương đối tốt đối phó. Nói thật, lúc trước Joa vừa mới tiếp nhận Leeds United đội thời điểm. Leeds United đội đối thủ cạnh tranh chính là Sunderland đội. Năm đó hai đội tại nước Anh Champions League bên trong cạnh tranh đến ngươi chết ta sống. Vì tranh thủ thăng cấp danh ngạch cùng Championship quán quân. Hai đội đều là xử xuất toàn thân thủ đoạn A. Cuối cùng vẫn là Leeds United đội cao hơn một bậc. Cầm đến cuối cùng quán quân. Đương nhiên, Sunderland đội thuộc về cũng là cho Leeds United đội chế tạo vô cùng lớn phiền phức. Leeds United đội kém một chút là lật thuyền trong mương. Năm đó cùng Leeds United đội tranh đoạt hôn thiên hắc địa Sunderland đội hiện tại cùng Leeds United. Đội thật là ngày đêm khác biệt. Leeds United đội năm đó thăng cấp về sau liền trực tiếp lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Sáng tạo nước Anh Kaiserslautern kỳ tích. Mà Sunderland đội năm đó chính là bảo đảm cấp. Nhưng là đều không thành công. Ở phía sau đến, Sunderland liền trở thành danh phù kỳ thực thang máy. Một hồi thăng cấp, một hồi giáng cấp. Thời gian trôi qua thật là hỏng bét. Nào giống Leeds United đội. Mỗi năm quán quân, thậm chí còn lấy được UEFA Champions League quán quân. Cái này hai đội địa vị cùng đãi ngộ thật có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất a. Năm đó, Sunderland đội phương diện khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới mấy năm về sau. Leeds United đội sẽ trở thành bọn hắn ngưỡng vọng đối tượng. Hiện tại Leeds United đội là muốn đối chiến Sunderland đội. Sunderland đội phương diện đối với trận đấu này là phi thường coi trọng. Bọn hắn còn là muốn cùng Leeds United đội cạnh tranh một chút. Bọn hắn là muốn cầm xuống bản trận đấu thắng lợi. Đương nhiên, Joa cùng Leeds United đội là sẽ không để cho bọn hắn được như ý. Hiện tại Leeds United đội còn phi thường cần điểm tích lũy. Dù sao bọn hắn hiện tại còn bị Chelsea đội đè ép một đầu. Nếu như bọn hắn là xuất hiện sai lầm, cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân cơ hồ liền cùng bọn hắn không có có quan hệ gì. Cái này một vòng đấu, Chelsea đội đối thủ cũng không mạnh, là Bolton đội cùng Sunderland điểm tích lũy không sai biệt nhiều, nhưng là Bolton hay là hơi có chút nguy hiểm, bất quá chỉ cần phía sau tranh tài không được đầy đủ thua. Bọn hắn Bolton cũng sẽ không giáng cấp. Nhưng là, ở thời điểm này, Bolton đối phương mặt vẫn là phải phi thường cẩn thận. Bọn hắn cũng không muốn giáng cấp đâu. Cho nên, đối đầu Chelsea đội, Bolton đối phương mặt nhất định cuối cùng cũng chết đập. Cái này một vòng đấu. Leeds United đội biết Chelsea thắng trận tỷ lệ là phi thường lớn. Cho nên hắn là sẽ không nhỏ dò xét Sunderland đội. Trận đấu này bọn hắn khẳng định là sẽ dốc toàn lực ứng phó. Đương nhiên, Joa cũng là lưu lại một tay, bài xuất toàn chủ lực toàn dự bị đội hình đến đá trận đấu này. Joa cho rằng dạng này liền có thể chiến thắng đối phương. Bất quá, tranh tài sau khi bắt đầu, Leeds United đội vẫn là gặp một chút phiền toái. Quả nhiên, Premiership là không nhược lữ. Sunderland đội tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 19 thời điểm là trong vùng cấm địa chế. Tạo hỗn loạn. Sau đó sau điểm hậu vệ trung tâm đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Ngoài ý muốn giành trước Leeds United đội. Đây là để Joa vô cùng giật mình. Cũng là để trước máy truyền hình Chelsea người hưng phấn không thôi. Chelsea người tự nhiên là hy vọng Leeds United đội có thể ngẫu tại trận đấu này bên trong thua cầu. Dạng này bọn hắn liền có thể độc bá giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vị trí. Leeds United đội đám cầu thủ ngược lại là không có gấp. Bọn hắn là chậm rãi tiến công. Vây công lấy tử thủ Sunderland đội. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu. Leeds United đội là sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhưng là đều không có công phá Sunderland đội cầu môn. Nhưng là tại hạ nửa trận đấu phút thứ 6 thời điểm. Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là gần nhất trạng thái cực kỳ tốt Gareth Bale. Gareth Bale tại đại cấm khu tiến đầu trực tiếp lên chân nổ bắn ra, đem bóng đá đưa vào Sunderland đội cầu môn. San đều tỷ số điểm số. Mà tại nửa chàng sau tranh tài phút thứ 22 thời điểm, Leeds United đội phương diện là mở ra phạt góc. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm Company cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 2-1, Leeds United đội phương diện là lại vượt qua điểm số. Lấy được dẫn trước, Chelsea người nhìn đến đây tự nhiên là vô cùng im lặng. Sunderland thật sự chính là quá yếu. Bất quá cũng may, Leeds United đội đánh vào quả cầu này về sau liền không có lại dẫn bóng. Leeds United đội đương nhiên là muốn lại tiến càng nhiều dẫn bóng, thu hoạch được càng nhiều chỉ toàn thắng cầu. Nhưng là Sunderland đội phòng thủ không tệ, Leeds United đội vận khí hỏng bét. Cuối cùng Leeds United đội cũng là không có lấy được dẫn bóng. 2-1, Leeds United đội là nghịch chuyển Sunderland đội, lấy được tranh tài thắng lợi. Nhìn thấy kết quả này, Joa là không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này dạng này kết thúc, xem ra Chelsea đội phương diện lại muốn kéo ra chênh lệch a. Dù sao Bolton đội thực lực không mạnh, Chelsea đội muốn điểm số lớn chiến thắng bọn hắn là tương đối dễ dàng. Trận đấu này là muộn Leeds United đội trận đấu này một ngày tiến hành. Joa là ngồi ở trong nhà mình quan sát trận đấu này. Bởi vì ngày thứ 2 Leeds United đội là nghỉ, Joa là tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Nói thật, lúc đầu Joa coi là Chelsea đội là sẽ đại hoạch toàn thắng. Nhưng là để Joa không có nghĩ tới là, có lẽ là có bảo đảm cấp áp lực nguyên nhân đi. Bolton đội tại trận đấu này bên trong so tao là tương đương héo rút, mà lại vô cùng ương ngạnh. Hơn nửa hiệp tranh tài, Chelsea đội là 13 chân sút gôn. Quả thực là không có công phá Bolton đội cầu môn. Bolton đội phòng thủ cũng là để Joa giật mình. Đây cũng quá mạnh đi. Nửa chàng sau tranh tài cơ hồ là hơn nửa hiệp tranh tài phiên bản. Chelsea đội là điên cuồng tiến công, vây công lấy Bolton đội cầu môn. Nhưng là Bolton đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Joa thấy đều là líu lưỡi. Bolton đội phòng thủ lợi hại như vậy sao? Nếu như Bolton đội trước đó xuất ra dạng này phòng thủ đến, thành tích của bọn hắn làm sao đến mức này đâu. Bất quá, tại lợi hại phòng thủ cũng là có ra công bố thời điểm. Nửa chàng sau tranh tài nửa đoạn sau, Bolton đội đám cầu thủ thể năng là xuất hiện vấn đề rất lớn. Chelsea đội phương diện tiến công là càng ngày càng có uy hiếp. Do xem ra, Bolton đội vẫn là thủ không được a. Quả nhiên. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 41 thời điểm, Chelsea đội Drogba là tại vùng cấm địa trung lộ đường đi đường biên Malouda chuyển bên trong. Cao cao nhảy lên, một cái Euro sư tử hất đầu, đem bóng đá nện vào Bolton đội cầu môn. Chelsea đội là nương tựa theo Drogba tìm dẫn bóng, là 1-0 nhỏ thắng Bolton đội. Nhìn đến đây, Joa hơi hơi thở ra một hơi. Bolton đội là giúp bọn hắn một đại ân a. Cái này một vòng đấu hai đội đều là một cầu nhỏ thắng đối thủ. Cho nên, hai đội ở giữa chỉ toàn thắng cầu vẫn như cũ là chênh lệch một cái. Leeds United đội lạc hậu Chelsea một cái. Cho nên, Leeds United đội cũng không có bị kéo ra chênh lệch. Joa rốt cục yên tâm. Nhưng là, nhìn trận đấu này về sau, Joa áp lực cũng là tương đối lớn. Chelsea đội là rất khó đối phó. Leeds United đội ở phía sau thi đấu vòng tròn bên trong thật sự chính là có lớn vô cùng khó khăn. Đang nghênh tiếp lấy bọn hắn đâu. Bất quá, chính Joa là vô cùng tin tưởng. Hắn tin tưởng vững chắc. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân chính là thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Đương nhiên, tình huống hiện tại, Leeds United đội là không thể đủ có bất kỳ Tùng Khê. Chuyển đường đầy đủ người về sau, Joa đối với Leeds United đội đám cầu thủ là càng thêm nghiêm khắc. Joa là hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ cực khổ nữa một tháng. Bởi vì cái này mùa giải chỉ còn tháng sau so tài. Hạnh khổ một tháng này, Leeds United liền có thể nghênh đón tương lai tốt đẹp. Joa là càng không ngừng cho Leeds United đội đám cầu thủ rót canh gà.